Chàng rể ma giới, chương 883, phong tinh dị biến, phát hiện lớn nhất, góc truyện audio.com. Sau khi cường hóa, phúc lợi tinh cấp hoàn tất là phong tinh. Lúc trước Lam Cực Tinh Đế có 6 tinh vị, tinh thương là Paliuka, Lola và Đâu Đâu là tinh thị, còn Athena, Isabella, Loman là tinh đồ. Hiện tại đến Xích Cực Tinh Đế thì phong tinh lên đến 21 người. 1 tinh phi, 2 tinh soái, 4 tinh thương, 6 tinh thị và 8 tinh đồ. Tinh phi tinh vị tăng thêm, tinh thần SS, đặc tính, phá niệm, thương hại công kích linh hồn, tinh thần tăng gấp bội, chịu nửa công kích linh hồn, tinh thần. Tinh soái tinh vị tăng thêm, lực lượng S cộng cộng, tốc độ S cộng cộng, đặc tính, che chở hạ thấp thương tổn, tăng gấp đôi hồi phục thể lực. Tinh tương tinh vị tăng thêm, lực lượng S, đặc tính, phá quân, thương hại sâu thêm, lực phá hoại gấp đôi. Tinh thị tinh vị tăng thêm, tinh thần lực A cộng. Đặc tính, ngưng niệm, tốc độ thi triển ma pháp tăng nhanh hồi phục tinh thần lực. Tinh đồ tinh vị tăng thêm, tốc độ A, đặc tính, bôn lôi, tăng tốc di động và công kích. Tạm không nói đến thuộc tính, chỉ riêng cái tên tinh phi cũng làm hậu cung nổi sóng vô số người muốn tranh. Đáng tiếc quan trọng nhất là quốc độ hóa là một tầng phân chia, lực lượng SS cấp không phải cường giả bình thường có thể thi triển mà lại là tăng phương diện tinh thần cho nên phong cho Lola. Vị trí tinh tương và tinh soái còn lại thì tiến hành rút thăm trúng thưởng, Catherine có được vị trí tham gia do tiểu thư Đâu Đâu rút thay. Kết quả tiểu thư Đâu Đâu và Đâu Đâu may mắn nhất rút được tinh soái, Paliuka rút được tinh tương vẫn dậm chân tại chỗ, Cơ Á cũng rút được tinh tương nhưng thị nữ này suy nghĩ một chút rồi nhường lại cho Athena lấy công kích làm chủ. Hai vị trí tinh tương còn lại do Metia và Delia rút được. Còn về những người còn lại, tinh thị và tinh đồ là lựa chọn, Loman và Isabella vẫn lựa chọn tinh đồ thích hợp với bản thân, Olivia cũng chọn tinh đồ mà Cơ Á, Lua Bay và Saipulier lựa chọn tinh thị. Trong tích tắc phong tinh hoàn thành, tất cả mọi người tinh thần rung động hiện ra ở một nơi kỳ dị. Đó là một khoảng không rộng rãi, phía trước là đài cao tỏa ánh nhàn nhạt. Đây là đâu, trên người ta sao tự dưng tăng thêm lực lượng thế này, hình như lực lượng pháp tắc mạnh hơn. Ta còn không có lực lượng pháp tắc nhưng tinh thần lực tăng trưởng rất nhiều. Ta cũng vậy, ngay lúc này Lola từng trải qua nên nói. Nơi này là tối cường quốc độ Trần Duệ được truyền thừa từ Đại Tông Sư, các ngươi có cảm giác khác đó vì tác dụng của lực lượng tín ngưỡng. Quốc độ Đại Tông Sư truyền thừa, lực lượng tín ngưỡng, đám hồ bằng cầu hữu, nhầm thân bằng cố hữu không khỏi dồn dập kinh ngạc. Thân ảnh Trần Duệ hiện ra giữa đài cao, trong lòng mọi người hắn có uy hiếp cao không thể với, phảng phất như thần linh ngạo nghễ nhìn thương sinh vậy. Nhưng ngoài Saipulier ra, cảm giác này trong lòng mọi người rất nhanh đã tan biến. Công hiệu tinh thần liên tiếp đặc thù đế uy tinh vị chấn nhiếp. Kính sợ, ngăn ngừa tất cả ý chí phản nghịch có thể giải trừ. Không nằm ngoài ý liệu của Trần Duệ, chân tinh thị của Lola biến thành chân tinh phi, Đâu Đâu biến thành chân tinh soái, Paliuka biến thành chân tinh tương, những người còn lại do chưa đạt tới quốc độ cấp nên không có biến hóa này. Chân tinh phi tinh vị tăng thêm. Tinh thần lực SS cộng cơ sở ma lực tinh thần lực thượng hạn tăng thêm 50%. Đặc tính chân phá niệm, thương hại công kích linh hồn, tinh thần tăng gấp bội, tăng đôi lực trưởng khống nguyên tố, chịu nửa công kích linh hồn, tinh thần. Chân tinh soái tinh vị tăng thêm, lực lượng SS tốc độ, góc truyện audio.com, SS giảm hao tổn thể lực 50%. Đặc tính chân thủ hộ, hạ thấp thương tổn, gấp đôi hồi phục thể lực và tốc độ tái sinh cơ thể. Chân tinh tương tinh vị tăng thêm, lực lượng SS, năng lực cảm giác tăng phúc 30%. Đặc tính chân phá quân, tăng gấp đôi lực thương hại và phá hoại, có tỷ lệ bỏ qua phòng ngự. Uy lực của chân tinh vị đã được khảo nghiệm khi Lola đối mặt với Laralia, chỉ với hai đòn công kích không ngờ Lola có thể ép đối phương thi triển quốc độ trung đoạn, phải biết Laralia chính là Hắc Long miễn dịch ma pháp. 6 nguyên tố quốc độ thêm vào tinh vị đủ để Lola quét ngang đối thủ cùng cấp, thậm chí chiến đấu vượt cấp. Đáng tiếc duy nhất là do vấn đề may mắn, tiên nữ Long tiểu thư không thể biểu diễn thực lực thật sự của mình ở đại tái. Nhưng là tin tức bát quái Lola ôm hôn Trần Duệ sau đó nhận thua đã lan xa và nàng cũng rất đắc ý với tin này. Hiện nay uy lực của chân tinh phi còn hơn xa chân tinh thị, ngoài Catherine còn chưa được tinh cấp tiến hóa và tinh vị ra thì tiên nữ Long tiểu thư không chút nghi ngờ là mạnh nhất trong phái đoàn thân bằng cố hữu. Để Trần Duệ kinh ngạc là trước kia chỉ có chân tinh vị mới có thể bước lên đài phong tinh nhưng lần này không ngờ tất cả mọi người đều tiến vào đài phong tinh. Đây hẳn không phải là do Xích Cực Tinh Đế, đúng rồi, là nhờ cường hóa tinh cấp. Trần Duệ không khỏi phản ứng, cường hóa tinh cấp không ngờ có liên quan đến đài phong tinh. Nhưng nếu như Trần Duệ không đạt tới Xích Cực Tinh Đế cũng không thể cường hóa tinh cấp, đây là quan hệ nhân quả. Sau khi mọi người tiến vào đài phong tinh, Trần Duệ phát hiện thuộc tính tinh thần liên tiếp ngoài đế uy kiền tín, tín ngưỡng liên tiếp ra còn có vũ trang phú dư. Đế uy là trấn nhiếp không thể phản bội, kiền tín là cố hóa tín ngưỡng để không thể thay lòng đổi dạ. Ngoài Sai Pulayer ra, những người còn lại đã được Trần Duệ thủ tiêu hai điều này. Tín ngưỡng liên tiếp là hấp thu tín ngưỡng và đáp lại, thuộc về quan hệ đầu tư và trả lãi, cũng y như hai cái trước. Ngoài Sai Pulayer ra, những người còn lại đã được điều chỉnh đến mức thấp nhất. Vũ trang phú dư thực chất là trao cho vũ trang tín ngưỡng, điểm này đã giống với bán thần nhưng là ban cho phương diện công kích liên quan đến tín ngưỡng vũ hồn ở trung tâm hoán đổi. Tín ngưỡng vũ hồn có thể bao phủ vũ khí kể cả nắm tay, ngoài tăng mạnh công kích và thương hại ra còn có thể phụ thêm một tia pháp tác hủy diệt nữa. Điều này đại biểu chiến lực Athena Isabella quốc độ hóa trở xuống sẽ bay vọt. Nhưng là tín ngưỡng vũ trang cũng có hạn chế, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 5 lần, mỗi lần nửa giờ. Trần Duệ cũng không do dự trực tiếp sắm tín ngưỡng vũ hồn, tiến hành vũ trang phú dư. Sau khi được hắn giải thích, mọi người không khỏi lại kinh ngạc lần nữa. Thượng cổ đại tông sư truyền thừa mạnh như vậy sao? Paliuka trong lòng sợ hãi, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng tăng trưởng, đây không phải là ảo giác, đặc biệt là loại lực lượng tín ngưỡng này chỉ có đến bán thần mới đạt được, thì hiện tại ùn ùn không ngừng tuần hoàn, đối với cường giả quốc độ hóa mà nói thì đây là đồ vật quý báu, sau này đột phá bán thần cấp sẽ dễ hơn nhiều. Thượng cổ đại tông sư nhất định là siêu cấp ngụy thần tiếp cận thần linh nhất. Lua Bay cảm thán nói, ta cảm giác hiện tại đã sắp quốc độ hóa. Loman mặt đầy sùng bái nhào hướng Trần Duệ. Hiện tại cho dù ngươi nói với ta đại tông sư là thần linh ta cũng tin. Đội trưởng, gocchuyenaudio.com, đại nhân, cô phụ đại nhân, người thừa kế truyền thừa đại tông sư đại nhân, bổn đại gia sau này sẽ là tín đồ trung thực nhất của ngài, xin thu lấy một lạy này. Trần Duệ không nói một cước đá bay đứa cháu rồi đầy xin lỗi nhún vai với Delia. Nên nói như nào nhỉ? Làm bừa, hào quang vai chính, bác A, mọi người không cần phải hiểu, chỉ cần biết là rất lợi hại là được rồi. Cường hóa tinh cấp, phong tinh, lại thêm tu hành đầu ảnh ở sân huấn luyện, dù là nữ nhân yêu thương hay bằng hữu cùng chung sinh tử đều có thể trong thời gian ngắn tăng mạnh thực lực. Hắn cũng có thể an tâm giải quyết chuyện Tiffany, thật ra cũng không cần hắn ra công tìm kiếm, theo Sariel nói thì kỳ hạn hành động đó chỉ sợ đã sắp đến. Trần Duệ còn chưa nói xong thì bên cạnh vang lên thanh âm đắc ý của trùng biến hình. Chân tinh soái, chân tinh soái, trùng biến hình đại gia quả thật quá đẹp trai mà. Trần Duệ và đồng bọn, trên thực tế người được lợi từ phong tinh nhất là Trần Duệ, hắn thu được hồi đáp sâu dày. Lực lượng tinh hệ của siêu cấp hệ thống tràn đầy, uy lực các loại kỹ năng cũng được tăng phúc không nhỏ, quan trọng nhất là lĩnh ngộ pháp tắc hủy diệt trọn vẹn, rất nhiều nơi mơ hồ cũng dần rõ nét ra. Lấy đẳng cấp Trần Duệ hiện tại tiến một bước nhỏ cũng vô cùng khó khăn, bay vọt cả chất cả lượng như này thật khó tin, hiện nay thi triển uy lực xích cực tinh biến còn hơn xa lần ở đại tái. Trên đài phong tinh từng quang trụ hiện ra, quang trụ màu tím gần đài phong tinh nhất hẳn biểu thị tinh phi, hai cái màu lam mỗi bên hẳn là tinh soái, màu lục là tinh tương, tinh đồ và tinh thị là màu trắng. Quang trụ nhanh chóng biến hóa, quang trụ màu tím ngưng hóa thành tượng Lola nửa trong suốt giống y người thật chỉ là biểu tình trang nghiêm. Quang trụ lam sắc biến thành hình hành tây cười hì hì, do Catherine vắng mặt nên quang trụ còn lại không biến hóa. Những quang trụ cấp thấp hơn lần lượt biến hóa thành hình tượng đám người Athena Paliuka, còn về những tinh vị chưa có nhân tuyển thì không biến hóa. Biến hóa này vô cùng đột ngột, mọi người cùng tập trung nhìn bức tượng của mình, đâu đâu đầy hiếu kỳ nhìn cụ hành tây đang cười hì hì thế là cũng bắt chước y hệt hình dáng bức tượng. Trần Duệ rõ ràng cảm giác được những bức tượng này ẩn chứa lực lượng tín ngưỡng nồng đậm, ý niệm hắn tập trung vào bức tượng Lola, trong đầu lập tức xuất hiện mấy chữ. Chân tinh phi, Lola, đế uy, đã loại bỏ có thể khôi phục, kiền tín, đã loại bỏ có thể khôi phục, tín ngưỡng liên tiếp, tỷ lệ 1% có thể điều chỉnh, vũ trang phú dư, xích tinh pháp tắc hồn binh có thể thu lại, trạng thái tinh vị, không, ghi chú, thời gian lưu lại phong tinh đài lần này. 6 phút, Trần Duệ liền hiểu ra, đây hẳn là biến hóa sau khi tiến giai xích cực tinh đế, những bức tượng này không chỉ đánh dấu thuộc tính phong tinh giúp hắn có thể tùy lúc hủy bỏ và khôi phục ra thì còn biểu lộ một vài số liệu đặc biệt. Ví như thời gian còn lại ở đài phong tinh nhưng không biết bức tượng còn tác dụng nào khác không? Vừa lúc đó đâu đâu hiếu kỳ biến ra một cánh tay sờ bức tượng, lập tức cả người bị tia sáng hút vào bên trong bức tượng. Bức tượng bỗng tỏa ánh lam đại thịnh, nháy mắt phảng phất tràn đầy sinh mệnh lực, biến hóa như này dọa mọi người nhảy dựng. Ý niệm Trần Duệ hơi đổi đã nhìn thấy trạng thái của đâu đâu. Chân tinh soái, đâu đâu, đế uy, đã loại bỏ có thể khôi phục, kiền tín, đã loại bỏ có thể khôi phục, tín ngưỡng, gocchuyenaudio.com. liên tiếp, tỷ lệ 1% có thể điều chỉnh, vũ trang phú dư, xích tinh pháp tắc hồn binh có thể thu lại, trạng thái tinh vị, dùng hợp còn lại 3 giờ có thể khôi phục ghi chú. Lần này thời gian còn lại ở đài phong tinh là 3 giờ. Vốn chỉ ở lại 6 phút lên đến 3 giờ. Đây là vì dung hợp, Trần Duệ lập tức nghĩ đến gì đó nên cũng không khôi phục cho Đâu Đâu mà tâm niệm khẽ động, mọi người hơi hoa mắt rồi đã trở về hiện tại. Đâu Đâu tiểu thư đang được Mai Đi Lu ôm bổ nhào vào ngực Trần Duệ nói. Bà Athena Gigi, các ngươi vừa rồi chơi trò tượng gỗ sao? Sao tất cả đứng yên vậy? Đâu Đâu cũng muốn chơi, quả nhiên vừa rồi tiến vào đài phong tinh là ý thức của mọi người hay còn gọi là linh hồn. Trần Duệ nhìn một chút xung quanh nói. Đâu Đâu ngoan, nói cho ba biết Đâu Đâu đâu rồi. Đâu Đâu trong mắt đáng yêu của Đâu Đâu tiểu thư chớp động nhìn trái nhìn phải nói. Vừa rồi còn ở đây mà. Trần Duệ cảm giác được suy đoán kia là thật nên nhịp tim cũng tăng nhanh, mọi người đều rời khỏi đài phong tinh trở về hiện thực mà Đâu Đâu dung hợp nên thân thể cũng tan biến. Chẳng lẽ Trần Duệ lập tức tiến vào đài phong tinh, nhìn thấy những bức tượng vẫn tồn tại, bức tượng Đâu Đâu vẫn ở trạng thái dung hợp. Hắn lập tức lui ra siêu cấp hệ thống, giao Đâu Đâu cho Athena sau đó thi triển tinh không chi môn. Hiện tại tinh không chi môn đã tăng đến 4 tinh điểm, thời gian thiết trí từ 3 năm tăng thành 10 năm. Địa điểm Trần Duệ muốn đi chính là tinh điểm ở Lam Trì Sơn Mạch, khi hắn nháy mắt đạt đến tinh hoàng chi đô quả nhiên phát hiện Đâu Đâu vẫn ở trạng thái dung hợp. Phát hiện này làm hắn vừa mừng vừa sợ, suy nghĩ một chút rồi một lần nữa mở tinh không chi môn, lần này muốn thử nghiệm A cấp không gian, hệ thống nhắc nhở. Cần 100 vạn tín ngưỡng kết tinh, Trần Duệ không chút do dự lựa chọn xác định, trường cảnh lập tức thay đổi, đảo bảo phong quen thuộc hiện ra trước mắt Trần Duệ đè nén tâm tình kích động giải trừ trạng thái dung hợp cho Đâu Đâu, thân ảnh Đâu Đâu nháy mắt hiện ra bên cạnh, hắn đang che kín trong mắt lộ ra biểu tình sợ hãi. Lúc này đài phong tinh biểu hiện trạng thái. Chân tinh soái, Đâu Đâu, đế uy, đã loại bỏ có thể phục hồi, kiền tín, đã loại bỏ có thể phục hồi, tín ngưỡng liên tiếp, tỷ lệ 1% có thể điều chỉnh vũ trang phú dư. Xích tinh pháp tắc hồn binh có thể thu lại, trạng thái tinh vị, không ghi chú, sau khi giải trừ trạng thái dung hợp tinh vị cần 24 giờ sau mới có thể dung hợp. Ha ha, Trần Duệ nhịn không được cười lớn, quả nhiên là như thế. Đâu Đâu nghe thấy tiếng cười chủ nhân tựa như có nguy hiểm gì vậy, nó liền rời đi tròng tay che mắt thấy mặt trời chói mắt trên bầu trời nên hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân vừa rồi hình như Đâu Đâu đi ngủ, đây là nơi nào vậy? Đây là một chỗ rất tốt, rất tốt. Trần Duệ cười lớn mấy tiếng, trong lòng tràn ngập vui vẻ, tinh không chi môn không thể mang theo người khác là thiếu hụt lớn nhất, đến hiện tại đã có thể giải quyết. Điều này ý nghĩa gặp được nguy hiểm có thể thu mọi người vào đài phong tinh né tránh, mà mang Lola đến thế giới mặt đất bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu ở Long Cốc cũng không khó khăn nữa, thậm chí có thể mang bằng hữu tới thế giới nhân loại dạo chơi một phen. Quái quái vật, Đâu Đâu chỉ vào mấy bóng khổng lồ đột nhiên xuất hiện lắp bắp. Khoan đã, kia giống như Titan cự nhân chủ nhân chế tạo ở Tinh Hoàng Chi Đô. Không sai, còn hành lễ với chủ nhân nữa. Nhưng là nơi đây hình như không phải Lam Trì Sơn. Góc truyện audio.com Mạch, thủ lĩnh Titan cự nhân Oceanus vốn bị tiếng cười hấp dẫn đến, khi đến gần cảm giác được tinh thần lạc ấn của Trần Duệ nên vội vàng hành lễ. Chủ nhân, từ Oceanus, Trần Duệ biết được khi hắn rời đi đảo phong bạo lại đón hai nhóm long tộc và long kỵ sĩ tới thí luyện cũng không phát sinh xung đột gì với cự nhân hay phong nguyên tố, hiệu quả thí luyện cũng rất tốt. Trần Duệ gật gật đầu nhắn mấy câu với Oceanus và Đâu Đâu, đưa cho Đâu Đâu một viên bảo thạch làm phần thưởng rồi để lại thức ăn trùng biến hình thích ăn. Đâu Đâu, người ở lại nơi này đi, không được đi loạn, chờ ngày mai ta sẽ đến đón. Chủ nhân, ngài thật đẹp trai, Đâu Đâu cũng thật đẹp trai. Nghe thấy thanh âm hưng phấn của trùng biến hình, Trần Duệ khẽ nở nụ cười hiểu ý. Cách chương.